High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, Abe Kiyome viếng thăm. Trong đại sảnh, Tenla cùng Rias chúng nữ đều yêu nhã hưởng dụng lấy bữa ăn sáng. Mặc dù bình thường đều lười đến động thủ, bất quá Tenla tay nghề vẫn là không có rơi xuống. Thưởng thức lấy những kia ngon miệng thức ăn, các thiếu nữ đều lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Kaguya, Tenla, Rias, ta tính toán trở về Bắc Âu một chuyến. Hưởng dụng xong bữa ăn sáng, Marian chúng nữ thu thập lấy bàn ăn. Mà một bên Rose sáng sắt chính là đột nhiên nói. Có cái gì sự tình sao? Rosoisi, nghe tiếng Tenla cùng Rias chúng nữ cũng đều nhìn về phía Rosoisi. Lần trước xem các ngươi cùng Syraok chiến đấu, sau đó ta cũng phát hiện mình rất nhiều không đủ. Gần nhất có chút ý kiến, ta tính toán thăng cấp mình một chút ma thuật. Bất quá còn cần trở lại Bắc Âu bên kia tra tìm một ít tư liệu. Rosoisi nói ra chính mình nguyên nhân. Tenla cùng Rias cũng gật đầu một cái, không nghi ngờ chút nào. Rosoisi là vị chân chính thiên tài. Làm là Rias chiến xa cũng phi thường yêu xuất sắc. Nếu như nàng thật có thể thành công thăng cấp chính mình ma thuật, thực lực cũng chắc chắn tăng mạnh. Đây là chuyện tốt. Đại khái phải rời khỏi bao lâu? Cũng liền chừng một tuần lễ thời gian đi. Trường học công việc cần giúp không? Ừ, ta đã nhờ cậy qua Yubeluna bên kia. Ok, đi sớm về sớm. Chúng ta tất cả mọi người chờ ngươi trở về. Rosoisi, ừ. Mặc dù là vị mơ hồ hơn nữa đặc biệt yêu thích trăm nguyên siêu thị nữ vũ thần, bất quá Rosoisi từ lâu là cái nhà này trong một phần tử. Mọi người cũng đều phi thường ưa thích lấy nàng. Hứa hẹn mình nhất định sẽ cố mau trở lại. Rosoisi mang theo chính mình hành lễ, sau đó tại mọi người đưa tiễn dưới đi vào truyền tống trận bên trong. Chúng ta cũng đi đi học đi, thời gian đã không còn sớm. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng lên đường tiến về trước trường học. Bất quá, đi ngang qua bên cạnh Hyodu ra lúc, lại đụng phải cũng vừa mới chuẩn bị đi trường học Hyodu Issei. Ô ha a, Issei sao kun, hả, nha ha a, Tenla sao kun, Tenla cùng Hyodu Issei đánh dưới kêu. Mà Hyodu Issei khi nhìn đến Tenla cùng Rias chúng nữ phía sau hiển lộ ra vẻ khẩn trương. Gần nhất đều không làm sao thấy được Issei sao kun đây. Phải cùng đi trường học sao? Nhìn xem cái này nguyên bản thế giới nhân vật chính. Tenla mỉm cười lấy nói. Không, không cần, ta còn muốn các loại. Chờ, dưới người khác, các ngươi đi trước đi. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, đánh lấy ha ha. Hyodu Issei không chút do dự cự tuyệt, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tenla cũng không thế nào để trong lòng trên. Bại hoại Tenla, cái kia Opai Issei tựa hồ rất sợ chúng ta đây. Nói rõ ràng vị kia lập chí phải dùng Opai cứu. Vớt thế giới dũng giả đại nhân rốt cuộc cũng trưởng thành một ít. Không còn là ban đầu cái kia tay mơ. Thích, liền cái kia dạng còn muốn cứu vớt thế giới đây. Bất quá chính là chỉ ưa thích Opai sắc lang. Nha nha, Irina. Người ta cũng rất không dễ dàng. Không nên đối với hắn yêu cầu quá cao. Chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Tenla cùng Irina chúng nữ cười cười nói hướng lấy trường học đi tới. Mà Hyodu Issei cũng xoa một chút cái trán cuối cùng thở phào. Đúng như Tenla từng nói. Hyodu Issei hiện tại cũng không phải ban đầu cái kia cái gì cũng không hiểu tay mơ. Tại Kyoto tu học du lịch lúc. Tenla cho Hyodu Issei cùng hắn hai cái bạn xấu nói thoáng cái ma pháp giới sự tình. Mà qua đi đang tiêu diệt một ít lạc lối ác ma cùng yêu quái oán linh lúc ba người cũng cố ý biết. Thoáng cái, cuối cùng với cái thế giới này bộ mặt thật có một cách đại khái nhận biết. Không nghĩ tới tự cho là đúng thế giới chúa tể nhân loại kỳ thực cũng chẳng qua là những kia cường. Đại chủng tộc nô bộc, cái thế giới này trên vẫn tồn tại lấy cường đại ác ma. Thiên sứ, đọa thiên sứ, yêu quái, quỷ hút máu, thậm chí là thần minh. Biết được càng nhiều mấy người cũng mới bộc phát cảm giác mình nhỏ bé. nhất là từ một cái lạc lối ác ma trong miệng biết được đến một ít có quan Tella sự tình lúc. Cái gì, thần khí lược đoạt giả? Cái gì, hai thiên long chủ? Lại cái gì, Phoenix ra kỳ tích? Như vậy loạn thất bát tao danh xưng một đại đống. Nhưng nói đơn giản chính là Kaguya Tenla cái tên kia ngưu đến không được. Một ngón tay liền có thể đem bọn họ đâm chết 100 lần. Hơn nữa, không chỉ là Kaguya Tenla, bên cạnh hắn những kia thiếu nữ xinh đẹp cũng không có một kẻ đơn giản. Cái gì công chúa, nữ vương, thánh kiếm khiến, cơ hồ tùy tiện một cái đều có thể đem bọn họ dây thành cặn bã loại hình. Không có so sánh liền không có tổn hại. Biết được những thứ này, tàn khốc chân tướng sau. Opai tổ ba người cơ hồ cũng sắp phải lệ rơi đầy mặt. Cái gì may mắn một đời a? Người ta đây mới gọi là may mắn một đời. Bọn họ liều sống liều chết mà vẫn còn đang đánh lấy tiểu quái lúc. Người ta đã muốn địa vị có địa vị. Phải thực lực có thực lực. Càng là sở hữu lấy mỹ nữ vô số. Thật là đem bọn họ hành hạ thành chó. Cái thế giới này quá không công bình. Cũng là từ đó về sau, Hyodu Issei âm thầm quyết định sau đó kiên quyết không tới gần Kaguya Tenla cái tên kia. Cái tên kia chính là cái phạm quy khốn nạn. Nếu là kia thiên tâm tình không tốt tùy tiện một bàn tay bắt hắn cho đập hắn khóc đều không địa. Phương khóc, hơn nữa quan trọng hơn là hắn kèm theo công kích thuộc tính. Bất kỳ đến gần hắn ngực tính sinh vật cũng sẽ nhận được thành đốn tổn thương. Không đả thương nổi a. Nha, ngược lại Tenla là không biết rõ Hyodu Issei trong tâm những ý tưởng kia. Hơn nữa coi như biết rõ sẽ không để ở tâm trên. Ha ha, giống như ngươi sẽ đi để ý ven đường một cái con kiến ý nghĩ sao? Khôi phục giống nhau kế hướng sân trường thường ngày. Khi đi học cho Rias các nàng viết thư tình. Sau khi tan học phải đi chỉ đạo kiếm đạo bộ hạ nữ. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi hội trưởng đại nhân bên kia bồi dưỡng dưới tình cảm. Tenla sinh hoạt giống nhau cái hướng mà phong phú lấy. Địa điểm, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Ô, không hổ là Rias nữ vương sở phao hồng trà. Cái mùi này nói, chấm ngoặc kép, thưởng thức lấy Akeno sở phao hồng trà. Abe Kiyome mặt đầy thích ý thỏa mãn thần sắc. Thật đúng là hiếm khách đây. Kiyome đồng học thế nào cũng có không tới chúng ta bên này. Người lúc trước không phải nói không muốn cùng chúng ta ác ma đi quá gần sao? Khóe miệng cười trúng chím. Rias hỏi, mặc dù cái này cũng là sự thật, bất quá duy trì lấy cơ bản quan hệ vẫn có cần phải. Bao gồm si trai gia vị kia cũng vậy. Đợi lát nữa ta cũng sẽ đi cô ấy là bên ngồi một chút. Bảo trì chính mình yêu nhã đại tiểu thư tư thế. Abe Kiyome trở về nói, giống như là làm theo phép viếng thăm, không sai biệt lắm chính là cái này dạng, cho nên các ngươi cũng không cần để ý. Rias có chút buồn cười, mà Abe Kiyome chính là chuyện đương nhiên gật đầu một cái, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Tenla trên người. Red Dragon Emperor, nghe nói ngươi gần nhất lại xuất tích a. Không tệ sao, cũng không biết có phải hay không Tenla ảo giác. Chung quy cảm giác vị đại tiểu thư này trong giọng nói có cổ chua xót cảm giác. Kiyome đồng học nói là cùng Sairaok trận đấu sự tình. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla hỏi, còn có thể có cái gì? Hiện tại trong nghề đều đã đem các ngươi trận đấu truyền đi phí phí dương dương. Ngay cả trong gia tộc của chúng ta những kia thật ngoan cố cũng phi thường coi trọng ngươi. Còn nói cùng ngươi loại tiềm lực này to lớn tân nhân ác ma làm quan hệ tốt là rất có ý nghĩa sự. Tình, nói cách khác, Kiyome đồng học chính là AB gia phái tới cùng ta làm quan hệ tốt người kia lạc tương đương. Ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta mới không phải tự nguyện. Đều là những kia thật ngoan cố luôn tới phiền ta mới miễn là nó khó mà tới. Tựa hồ sợ Tenla hiểu lầm cái gì. Abe Kiyome gương mặt nóng lên mà nhấn mạnh lấy. Này, ta minh bạch. Như vậy, Kiyome đồng học nghĩ để cho ta làm gì sao? Mặc dù trong tâm buồn cười, bất quá là không kích thích vị này có chút ngạo kiều đại tiểu thư. Tenla vẫn là cố nhịn xuống. Vậy, cũng không cần làm gì a. Ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp ta thoáng cái là được. Đại khái chính là cái này dạng. Chấm ngoặc kép. Đánh giá vị này cũng là bị nhà mình tộc cưỡng bách lấy tới, mình cũng không biết rõ nên làm những gì a. Tenla cùng Rias hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn đến với nhau trong ánh mắt nụ cười. Sau đó, Tenla cùng Rias lại bồi lấy Abe Kiyome trò chuyện một chút thiên. Trừ tính cách trên có nhiều chút nho nhỏ ngạo kiều bên ngoài, vị này cũng vẫn là rất dễ thân cận, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Làm là dịch sử ma vật danh môn đại tiểu thư. Đối, đúng, các loại ma vật kiến thức cũng vô cùng phong phú. Rias cũng nhân cơ hội giáo nàng một vài vấn đề. Chung quy mà nói, lần này viếng thăm song phương đều vẫn là phi thường vui sướng. Mà Abe Kiyome cũng hoàn thành gia tộc giao cho nàng nhiệm vụ. Cả người tựa hồ cũng thoải mái rất nhiều. Red Dragon Emperor. Người nhưng không cho quên đáp ứng ban đầu qua ta sự tình. Thời gian đã không còn sớm. Abe Kiyome cũng đứng dậy cáo từ. Bất quá trước khi rời đi chính là đột nhiên đối. Đúng, Tenla nói. Thế nào, Kiyome đồng học có cái gì sự tình cần ta giúp một tay sao? Trên mặt hiện lên một nụ cười. Tenla hỏi. Lần trước Rias vì hoàn thành hoạt động báo cáo sách tìm kiếm qua Abe Kiyome giúp đỡ. Mà Tenla cũng vì vậy đáp ứng nàng sau đó có cần gì giúp đỡ địa phương cứ tới tìm hắn. Dĩ nhiên đối phương hiện tại nói ra. Hiển nhiên chính là có cần hắn giúp đỡ sự tình. Tạm thời còn không có. Bất quá đánh giá nếu không bao lâu sẽ có. Đến lúc đó ngươi nhưng không cho ăn vạ. Cũng không biết rõ nghĩ đến cái gì. Abe Kiyome gương mặt trên đột nhiên hiện lên hai mảnh dạng mây đỏ. Nhìn qua cũng là thiếu nữ bình bằng mấy phần khả ái. Yên tâm a, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình Kiyome đồng học cứ mở miệng. Ta tuyệt sẽ không từ chối. Gật đầu một cái, dĩ nhiên hứa hẹn qua Tenla tự nhiên cũng sẽ không thất tín. Cái này còn tạm được. Ta nhưng là nhớ. Đối, đúng, Tenla biểu hiện vẫn tính là hài lòng. Abe Kiyome cũng không nói gì thêm nữa. Cáo từ một tiếng lại trước ở hội học sinh bên kia viếng thăm hội trưởng đại nhân đi. Vị kia Kiyome đồng học là vị rất thú vị người đâu. Một ít người sẽ không cũng đúng người ta thú vị chứ. Đưa mắt nhìn lấy Abe Kiyome rời đi. Rias trêu chọc lấy nói. Rias, ngươi lại không thể đối với ta nhiều một chút tín nhiệm sao? Sờ một cái lỗ mũi mình. Tenla có chút nho nhỏ không nói gì. Ta tín nhiệm lấy ngươi hết thảy. Nhưng duy chỉ có điểm này ngoại trừ. Ngươi cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Sắc Long Đế đại nhân. Rias đầy vẻ khinh bỉ vẻ mặt. Mà nghe tiếng Tenla chính là vẻ mặt cứng đờ. Đáng chết. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia cho hắn lấy cái này loại ngoại hiệu. Nếu là làm cho mình biết rõ tuyệt đối phải chém chết hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.